Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 171, châu Á chi đỉnh cũng không xa xôi. Chương 2, tranh tài tiến hành đến 76 phút, Trung Quốc đội tiến hành thay người, Giang Thần Hy bị thay đổi, Cao Lâm Dự bị ra sân, Perrin lúc này thay đổi Giang Thần Hy. Một mặt là để Giang Thần Hy rời sân nghỉ ngơi, đồng thời cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu là tranh tài thời khắc cuối cùng UAE thua cấp nhãn. Ác liệt phạm lỗi tạo thành Giang Thần Hy bị thương, Perrin khóc đều không có chỗ để khóc. Ngoài ra, lúc này thay đổi Giang Thần Hy, cũng có thể để Giang Thần Hy nâng lên tiếp nhận hiện trường Trung Quốc fan bóng đá tiếng hoan hô, cùng tiếng vỗ tay. Canberra sân thể dục nhìn trên đài, Trung Quốc đội fan bóng đá toàn bộ đứng dậy, vì Giang Thần Hy vỗ tay, lớn tiếng khen hay, trở lại ghế dự bị bên trên, Giang Thần Hy cùng các đội hữu lần lượt vỗ tay, sau đó tiếp nhận bên trong phương huấn luyện viên Lee Kiêu Bằng đưa tới nước. Nói lời cảm tạ qua đi, đặt mông ngồi tại ghế dự bị bên trên. Lựa chọn tại tranh tài 70 nhiều phút liền thay đổi Giang Thần Hy. Rất bình thường hiển nhiên. Theo Perrin, 3-0 dẫn trước Trung Quốc đội đã nắm chắc phần thắng. Mà lại từ trong tràng tình thế đến xem, UAE người tại điểm số lớn lạc hậu tình huống dưới. Sĩ khí sa sút, cũng không có đủ lật bàn khả năng. Bất quá, bao quát Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Perrin ở bên trong tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tranh tài thời khắc cuối cùng, Iran tịch trọng tài chính Fagani thực lực đoạt kính. Tranh tài phút thứ 81, Omar tại đột phá thời điểm bị Trương Lâm Bằng kéo ngã xuống đất. Trọng tài chính Fagani xử phạt một chút cầu, điều này khiến cho Trung Quốc đội cầu thủ mãnh liệt kháng nghị. Bởi vì mặc dù Omar ngã sấp xuống trong vùng cấm địa, nhưng là phạm lỗi địa điểm tại ở ngoài vùng cấm. Bất quá, trọng tài chính Fagani kiên trì mình xử phạt, đồng thời hướng phía cảm xúc kích động Trung Quốc đội thủ môn Uông Đại Lôi lấy ra thẻ vàng. Phạm lỗi địa điểm đúng là tại ở ngoài vùng cấm. Fagani cái này xử phạt là nghiêm trọng ngộ phán. Hạ Uy cảm xúc kích động nói: vịnh biển Messi, Omar đem mình sáng tạo penalty chủ phạt trúng đích. 1-3, UAE người lật về một cầu. Cái này dẫn bóng đối với UAE sĩ khí là tăng lên không nhỏ. Bọn hắn một lần nữa thấy được lật bàn hy vọng. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là Giang Thần Hy bị thay đổi. Cái này khiến UAE cầu thủ cảm giác đè ở trên người khối đá lớn kia bị dọn đi rồi. Bọn hắn hiện tại rốt cục có một tia dũng khí chiến đấu. UAE người quy mô để lên, chèn ép Trung Quốc đội có chút không thở nổi. Tại tranh tài phút 86, UAE cầu thủ Amir đột nhiên một cước sút xa. Uông Đại Lôi nhào một chút về sau, UAE tiên phong Halin bù bắn ra tay. Trung Quốc đội cầu thủ đồng thời nhấc tay ra hiệu bù bắn ra phân Halin việt vị trước đây. Bất quá, trọng tài chính Fagani đương nhiệm cũng không cho là như vậy. Hắn ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu, điều này khiến cho Trung Quốc đội cầu thủ mãnh liệt bất mãn. Nếu không phải đội trưởng Trịnh Chấn còn không có mất đi tỉnh táo, rất tốt áp chế đồng đội hỏa khí lời nói, làm không cẩn thận sẽ có cầu thủ bởi vì va chạm trọng tài bị hồng bài phạt hạ. Tranh tài thời khắc cuối cùng, UAE người đem điểm số vịn thành 2-3. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá sợ ngây người. Đồng thời, ngọn lửa tức giận tại fan bóng đá trong lòng thiêu đốt. Nếu như UAE là người bằng vào bản lĩnh thật sự ngay cả vịn hai cầu, Trung Quốc fan bóng đá sẽ chỉ thừa nhận mình đội bóng biểu hiện hỏng bét. Bọn hắn sẽ theo thói quen mắng Trung Quốc đội biểu hiện. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, UAE hai cái này dẫn bóng đều là có vấn đề. Một cái là không tồn tại penalty,

đáng yêu nhất chính là Trung Quốc đội tiểu hòa tử. Chúng ta về đến rồi. Trận chung kết, chúng ta tới, 11 năm trước cửa nhà khuất nhục. Lần này, chúng ta có cơ hội tự tay đi rửa sạch. Người Hàn Quốc tại trận chung kết chờ lấy chúng ta. Chờ lấy chúng ta đây. Cố lên Trung Quốc, cố lên, châu Á chi đỉnh cảm giác. Lần này, chúng ta thật rất muốn đi chạm đến. Đi cảm thụ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.